Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 635, trở về giết. Canh 2, Lãnh Phi nói, đều lúc này còn sẽ không? Đối với chúng ta lại nói, tuyệt địa hiếm thấy hơn nữa chân quý. Đối với động chủ thì không phải vậy, cũng không là sống còn thời điểm. Nhậm Văn Lễ nói, Lãnh Phi hừ nói. Nhâm huynh, chúng ta Bá Dương động chẳng lẽ còn có đường tuyệt địa? Nhậm Văn Lễ bật cười nói, Hồ gia chủ, người thật đúng là có thể nghĩ. Lãnh Phi theo dõi hắn, nhìn về phía Trình Phổ bốn người. Bốn người cũng nghi hoặc nhìn về phía Nhậm Văn Lễ. Nhậm Văn Lễ được bọn hắn thấy sợ hãi, tức giận nói, thật không có, chỉ có khối tuyệt địa này. Chỉ có một khối này nhi. Lãnh Phi lắc đầu một cái, nguyên bản còn thật cho rằng như thế. Bây giờ nhìn lại, Nhậm Văn Lễ trầm giọng nói, ý nghĩ hảo huyền. Lãnh Phi nói, động chủ bọn họ vì sao có thể đạp vào thái hư cảnh, hóa hư cảnh, chỉ sợ không phải bởi vì tâm pháp, mà là tuyệt địa. Tuyệt địa có phải hay không cũng có tầng thứ phân chia, giống như chúng ta võ công cảnh giới giống nhau. Ồ, Trình Phổ bốn người tinh thần chấn động, bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái. Cái ý nghĩ này thật đúng là mới mẻ, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nghĩ một điểm này. Tuyệt địa có thể hay không cũng có cảnh giới phân chia. Nếu quả thật là như thế mà nói, có phải hay không động chủ có thể đạp vào hóa hư cảnh, cũng là bởi vì tuyệt địa bất đồng. Bọn họ đạp vào hư cảnh sau đó liền không thể tăng lên nữa. Mặc kệ lại tu luyện thế nào, chỉ có thể gia tăng tu vi mà thôi, lại không có căn bản biến hóa. Theo lý lại nói, bọn họ đều chưa từng lười biếng, một mực nỗ lực tu luyện, tăng cường tu vi, tu luyện nhiều năm như vậy, vì sao vẫn không thể đạp vào thái hư cảnh? Chớ nói chi là hóa hư cảnh rồi. Trình Phổ cười nói, ha ha, Nhâm công tử, Hồ gia chủ nói đúng đi. Nhậm Văn Lễ hừ một tiếng nói, chớ suy nghĩ lung tung á. Khối tuyệt địa này cầm trước lại nói thôi. Nếu không chúng ta bị Triều Dương động áp chế. Hơn nữa Triệu Hoài Kỳ, tu vi tiến hơn một bước mà nói, mọi người sẽ có hậu quả gì không? Triệu Hoài Kỳ không đáng sợ. Lãnh Phi lắc đầu nói, tu vi ta còn thấp, nếu không dựa vào thân pháp trực tiếp diệt hắn. Ha ha, Trình Phổ cười nói, Hồ gia chủ, tu vi ngươi còn cạn. Lãnh Phi nói, Trình gia chủ, ta chỉ là thân pháp mau một chút mà thôi, tu vi vẫn không được. Nếu không một quyền liền giải quyết xong Triệu Hoài Kỳ. Hắn tiếp tục nói, còn có những tên kia, nếu mà không phải tu vi quá yếu, trực tiếp giết chết bọn họ, hà tất chỉ phế bỏ võ công? Phế bỏ võ công cùng giết chết cũng không kém đi. Trình Phổ nói, Lãnh Phi lắc đầu, giết chết bọn họ tiêu hao gấp đôi lực lượng, vậy ta liền không còn khí lực lại thi triển thân pháp thu thập còn lại, cho nên chỉ có thể dùng tiết kiệm chút. Thì ra là như vậy. Trình Phổ cười híp mắt nói, đây đã quá kinh người á. Hồ gia chủ, ngươi đây là thân pháp gì? Lãnh Phi liếc hắn nháy mắt. Trình Phổ bận rộn khoát tay cười nói, liền là tò mò, hiếu kỳ. Lãnh Phi hừ nói, yên tâm đi, không sẽ cho các ngươi biết. Trình Phổ bốn người đều vô cùng thất vọng, biết rồi danh tự mới có thể tìm được phương pháp phá giải. Nếu không bốn nhà thật muốn bị Hồ gia áp lên đỉnh đầu rồi. Bọn họ thân làm gia chủ, ân oán cá nhân muốn thả đến gia tộc lợi ích sau đó. Lãnh Phi nhìn về phía Nhậm Văn Lễ. Nhậm Văn Lễ giật mình trong lòng, sợ hắn hỏi lại tuyệt địa cảnh giới sự. Trực tiếp đổi chủ đề, chúng ta cũng nên đi rồi. Những cao thủ này cần cứu chữa, nếu không thật phế bỏ võ công, tổn thất kia liền lớn. Vậy lần này sự thì xong rồi. Lãnh Phi nói, có thể hay không đoạt lại tuyệt địa, muốn xem động chủ cùng Triều Dương động chủ đàm phán. Phải, Nhậm Văn Lễ nhẹ nhàng gật đầu. Chúng ta càng hơn một bậc, sư phụ bên kia liền có tiền đặt cuộc, là có thể đoạt lại tuyệt địa. Tuyệt địa, Lãnh Phi lắc lắc đầu nói. Được thôi, vậy chúng ta đi trở về các loại tin tức á. Cáo từ, hắn dứt lời ôm quyền chợt lóe, đã tan biến không còn dấu tích. Mọi người thấy hắn biến mất phương hướng, sắc mặt trầm tĩnh, bọn họ đều cảm giác được nặng nề áp lực. Hồ gia đã mạnh như thế, thật giống như một đóa mây đen gắn vào đỉnh đầu bọn họ. Nhậm Văn Lễ thở dài một hơi nói, lần này thua thiệt Hồ gia chủ. Bằng không, chúng ta thật không ngăn được Triệu Hoài Kỳ. Vị này Hồ gia chủ thật đúng là. Trình Phổ ha ha cười nói, mạnh đến đáng sợ, thật là kỳ tài ngút trời. Chúng ta xui xẻo rồi. Trác Thủ Trần hừ nói, đem đến còn phải nhìn sắc mặt hắn làm việc. Mấu chốt là Hồ Thiếu Hoa tuổi còn trẻ, mình chờ tuổi đã cao nhưng phải nghe một cái tuổi trẻ. Suy nghĩ một chút liền nín thở. Trình Phổ cười nói, đó cũng phải không có cách nào nha. Người thành đạt là vị. Nhậm Văn Lễ trầm giọng nói, không có Hồ gia chủ, chúng ta đều bị Triệu Hoài Kỳ phế bỏ. Còn nói cái gì nghe ai? Mọi người trầm mặc. Nhậm Văn Lễ nói, ai mạnh liền nghe ai. Đây là quy củ, bốn vị gia chủ, lẽ nào các ngươi còn muốn cùng Hồ gia đối kháng? Chúng ta không phải muốn cùng Hồ gia đối kháng, chỉ sợ Hồ gia không bỏ qua. Trác Thủ Trần chậm rãi nói ra, hắn còn quá trẻ lại giống như này võ công kỳ tuyệt, lẽ nào sẽ tình nguyện hiện trạng? Hiện tại Chu gia, Ninh gia đều được bọn hắn nuốt, Phùng gia cũng tổn thương nguyên khí nặng nề, gia chủ đều bế quan, Hồ gia chủ cũng không có dã tâm lớn như vậy, mọi người yên tâm thôi. Huống mà còn có chúng ta Bá Dương Động. Nhậm Văn Lễ trầm giọng nói, động chủ sẽ trói buộc hắn, cái này còn tốt. Mọi người thở phào một cái. Nhâm công tử, tuyệt địa cuối cùng có hay không cảnh giới phân chia? Trình Phổ cười ha hả nói, chúng ta quả thực hiếu kỳ. Còn lại ba người đều nhìn tới, thậm chí chính đang chữa thương mọi người cũng nhìn sang. Nhậm Văn Lễ lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng. Xem ra là có. Trình Phổ thở dài nói, vậy chúng ta tuyệt địa là yếu nhất một khối, chỉ có thể đạt đến hư cảnh, tiến vào không đến thái hư cảnh, tiến thêm không đến hóa hư cảnh. Mọi người đều gật đầu. Các đời đến nay, các gia tộc đệ tử không có bước vào thái hư cảnh, đều là động chủ nhất mạch. Bây giờ nhìn lại, chính là cất giấu hảo tuyệt địa đây. Bí ẩn thiên cổ này cuối cùng vẫn là giải khai, là một mực bị động chủ nhất mạch khẩn thủ bí mật. Thật là bực người. Bọn họ ánh mắt lộ ra hàn ý. Nhậm Văn Lễ thầm mắng Lãnh Phi, được á, cũng đừng làm khó dễ Nhâm công tử á. Chúng ta vẫn là nhanh chóng chữa thương, mau mau trở về, tránh cho Triều Dương Động lại tiếp tục một hồi. Trình Phổ cười ha hả nói, đúng vào lúc này, phương xa truyền đến tay áo tung bay âm thanh. Trình Phổ hơi biến sắc mặt, ta đầy miệng mắm muối, không tốt. Mọi người đều toàn thân căng thẳng, phương xa bắn tới hai mươi mấy cao thủ, chớp mắt đến phụ cận, ngay đầu ba người chính là kia Kim Thiên Trung cùng hai trung niên nam tử. Quả nhiên không đi, giết bọn họ. Kim Thiên Trung nhìn thấy Nhậm Văn Lễ mọi người, cười lớn một tiếng, giết sạch, giết sạch. Nhậm Văn Lễ đỏ lên mặt, bị Kim Thiên Trung hèn hạ sở kích giận, quát lên, Kim Thiên Trung, ngươi đừng ép người quá đáng. Kim Thiên Trung cười to, Nhậm Văn Lễ, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, ngươi dám giết chúng ta, ngươi cũng không sống nổi. Nhậm Văn Lễ quát lên. Kim Thiên Trung nói, liền nói các ngươi là bị Triệu Hoài Kỳ giết chết, ai có thể chứng minh là ta giết? Ha ha, nhất cử lưỡng tiện. Trác Thủ Trần lạnh lùng nói, vừa giết chúng ta, lại diệt trừ Triệu Hoài Kỳ, thật là thủ đoạn. Trình Phổ quay đầu nói, Nhâm công tử. chúng ta đỡ một chút, ngươi mau rút lui, đem chuyện này nói rõ ràng thay chúng ta báo thù. Hai mươi mấy cao thủ đã nhào lên, hắn khàn giọng quát lên, trình ra đệ tử, kéo mấy cái chịu tội thay, chết cũng không thể chết vô ích. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.